Tận thế nhạc viên, chương 1714, thịt gà phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là thịt gà, nguy hiểm lớn nhất kỳ thật đến từ bọn họ đối phó bản hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần hai bên nắm giữ tin tức lượng bằng nhau, ốc nhất liễu liền tự tin hắn tuyệt sẽ không thúc thủ vô sách. Dù cho cùng cái khác phó bản đo luyện viên so ra, hắn gặp qua, phân tích qua, khảo nghiệm qua phó bản số lượng đều là tương đối lớn. Mấy năm xuống tới, hắn cũng dần dần lấy ra quy luật, đem đủ loại phó bản tổng kết thành mấy loại loại hình. Loại thứ nhất là quy tắc rõ ràng, trung lập công bằng, phần lớn là một ít trò chơi loại phó bản, có thể làm gì không thể làm cái gì đều rõ ràng. Người chơi tại quy tắc vẽ ra tuyến bên trong đi xuống dưới, ngược lại xem như nhất bớt lo. Loại thứ hai là đem ngươi để vào một cái chuyện xưa tình cảnh bên trong. Chỉ nói cho ngươi một cái phương hướng đi tới cùng cơ bản cấm hạng mục công việc. Về phần làm như thế nào đi lên phía trước, toàn bộ nhờ chính mình nhất điểm điểm khai quật, từng bước một tìm kiếm ranh giới, tranh thủ hoạt động không gian. Tại thử bỏ lỡ trình bên trong đối mặt trừng phạt có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng không thử lỗi cũng chỉ có thể tại chỗ ngưng lại bất động. Này so loại thứ nhất tới nói phiền phức nhiều, vẫn còn không phải nhất làm cho người đau đầu. Ốc nhất liễu không thích nhất gặp gỡ là loại thứ ba, chợt vừa thấy lên tới. Loại thứ ba phó bản vô cùng tự, đã không có người chủ trì, cũng không có phó bản giải thích, giống như đi đến chỗ nào cũng được, làm cái gì đều được. Cứ việc mỗi người đều biết, phó bản bên trong khẳng định có một bộ ẩn hình quy tắc. Ngươi chỉ là không biết bộ quy tắc này đến tột cùng là cái gì mà thôi. Dù cho ngẫu nhiên có mấy cái quy tắc thật bị liệt ra tới, dùng từ cũng phi thường không rõ ràng. Lúc cần thiết, bọn chúng tựa như dây thun đồng dạng linh hoạt. Ai cũng không biết bọn chúng đến tột cùng có thể thân thành dài hơn, bị giải thích thành cái gì dạng. Quy tắc càng mập mờ không rõ ràng, cho người ta lưu lại hoạt động không gian ngược lại càng chật hẹp. Ai biết làm chút gì liền phạm quy đây? Điều khiển người là thuộc về loại thứ ba phó bản, thậm chí còn khiến cho người đau đầu. Theo Crypto giảng thuật bên trong đến xem, lập trường của nó giống như đúng là hoàn toàn khuynh hướng người chơi một phương. Không cho thịt gà nhóm lưu lại bao nhiêu ưu thế, có ngược lại là vẫn cứ có, chỉ là nhỏ bé đến đáng thương. Tiến vào, điều khiển người phó bản quá trình tựa như là đầu thai. Có mạng người hảo, tiến vào phó bản gian phòng thành người chơi. Vào phó bản hoạt động sân bãi. Mặc kệ là bị lừa vẫn là vô tình, đều thành phải không ngừng tự vệ đề phòng thịt gà. Một tên cũng không để lại ý, liền sẽ giống như trước mắt Bành Tư giống như Thúy Ninh. Vĩnh viễn trở thành người khác món ăn trong bụng. Ốc nhất liễu cùng A Bỉ lúc này chính đứng tại rừng biên duyên. Xa xa nhìn qua nơi xa đèn đuốc sáng trưng đóng quân dã ngoại phòng nhỏ. Mưa to ngừng, nhưng cũng tiếp cận hoàng hôn thời gian. Vừa mới mặt giãn ra tinh sáng lên bầu trời, phảng phất lần nữa bị người một đầu theo vào nước sâu trong đầm. Dãy giụa bất quá, cuối cùng từ phía tây dần dần nổi lên huyết sắc. Bành Tư cùng Thúy Ninh một người đứng tại một cái ánh đèn doanh lượng khung cửa sổ bên trong. Bởi vì khuất bóng, gọi người thấy không rõ bọn họ lờ mờ khuôn mặt bên trên vẻ mặt. Nhưng là chỉ ít khuôn mặt của bọn hắn hình dạng đều không còn có biến hóa qua. Bọn họ giống như cũng biết, ốc nhất liễu hai người chuẩn bị trở về đến rồi. Bởi vậy dù cho hai mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không có đuổi theo ra tới. Có như vậy vài giây đồng hồ, hai bên chỉ là cách rừng cây cùng đất trống, trầm mặc nhìn chằm chằm lẫn nhau. A Bỉ đầu tiên có chút không chịu nổi. Chúng ta thật muốn trở về sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, bọn họ hai cái hẳn là không cứu được đi. Đích xác không cứu nổi. Trên lý luận tới nói, ốc nhất liễu cứu trở về A Bỉ phương pháp, cũng có thể như thường dùng tại Bành Tư cùng Thúy Ninh hai người thân bên trên. Bất quá, kia đã không thể nào. Các người chơi chỉ cần đụng tới đầu, lẫn nhau như cũ có thể lẫn nhau câu thông. Điểm này ốc nhất liễu hướng Crypto xác nhận quá. Hiện tại phòng nhỏ bên trong một lần nữa sáng lên đèn. Liền mang ý nghĩa Bành Tư cùng Thúy Ninh đều đã bị thành công tẩy não. Bọn họ mở đèn lên, chính là vì cấp cho mặt khác hai cái người chơi dẫn đường trở về. Tại ốc nhất Liễu cùng Christo trò chuyện thời điểm, A Bỉ, trên người hiệu quả cũng nên biến mất. Cái sau đã mất đi thịt gà tung tích. So sánh với tại mênh mông mờ tối mò kim đáy biển, tự nhiên càng có khả năng theo ánh đèn trở lại đóng quân dã ngoại phòng nhỏ đi. Chờ Christo đem hai người đuổi dê đồng dạng gấp trở về. Chờ, A Bỉ, đến phòng nhỏ lúc sau. Làm sao không đem hết thảy quá trình đều báo cho mặt khác hai cái người chơi. Hướng Bành Tư cùng Thúy Ninh kể chuyện xưa cơ hội. Tại cứu trở về A Bỉ thời điểm, liền không có, đã không cứu nổi, liền nên cân nhắc như thế nào sử dụng trước mắt cái này. Không cứu nổi, tình huống, ốc nhất Liễu xưa nay sẽ không vì sái rơi sữa bò lạc nước mắt. Đi thôi, hắn thấp giọng thúc giục một câu. Thừa dịp Christo còn chưa có trở lại, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Mục sư La Mã Lĩnh hết thảy có 10 phút đồng hồ hiệu quả lúc dài. Tại đếm ngược phút thứ 3 thời điểm, ốc nhất Liễu liền dừng lại tra hỏi. Cấp Christo hạ một cái mệnh lệnh, lấy tối cao nhanh nhắm hướng đông một bên xuất phát. Tận khả năng đi được càng xa càng tốt. Đây là thiên phụ an bài. Một viên quy y chi tâm phải trăng thành kính. Liền nhìn hắn có thể tại trong vòng 3 phút chạy bao xa. Mục sư La Mã Lĩnh có hiệu lực lúc, hai bên nhất định phải tại 40 cm khoảng cách bên trong. Một khi có hiệu lực, chỉ cần hiệu quả còn không có kết thúc, Christo liền từ đầu đến cuối lại nhận hiệu quả mê hoặc. Cho nên dù cho nhìn không thấy Christo rời đi, ốc nhất Liễu như cũ rất có nắm chắc chính mình đem hắn chi xa. Xem chừng kia nhìn không thấy, linh hồn, chân trước vừa đi, hắn liền kéo lên A Bỉ, ngựa không dừng vó sông về đóng quân dã ngoại phòng nhỏ. A Bỉ khi đó còn có chút do dự, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ chạy trốn dự định. Xem ra bọn họ ngay từ đầu không có ý định nói thật. Christo nói 4 người bọn họ đều là trai bệnh viện người. Ta lại là lần đầu tiên nghe nói cái này tổ chức. Ốc nhất Liễu dưới chân duy trì cao tốc. Nói, hắn nói cho ta, đóng quân dã ngoại phòng bên trong lần đầu tiên bật đèn. Thì tương đương với là một lần. Đánh dấu, lúc ấy thân ở tại đóng quân dã ngoại người trong phòng. Liền bị đánh dấu thành thịt gà. Lần đầu tiên bật đèn liền. Này quá không công bằng. Ai có thể muốn lấy được. Người cũng là phó bản đo luyện viên. Người hẳn là rất rõ ràng. Phó bản nhiều khi cùng cạm bẫy không có khác nhau. Ốc nhất Liễu nói chuyện lúc khí tức ba động. Nỗi lòng lại rất bình ổn. Hắn cảm thấy chính mình là luyện được. Nhưng hắn cũng đã được nghe nói. Trong lúc nguy cấp đặc biệt tỉnh táo người. Nhân cách thượng cũng có ít nhiều không bình thường. Không biết có phải hay không là thật. Một khi biến thành thịt gà về sau. Liền chạy không đi ra này phiến núi rừng. Người ngoài cũng vào không được. A Bỉ này giật mình, suýt nữa gọi nàng đẩy ra một phát. Chúng ta có thể ra bên ngoài chạy, tựa như những cái đó người chơi cũng có thể ra bên ngoài chạy đồng dạng. Chỉ là mặc kệ ngươi chạy có bao xa, sơn lâm đều sẽ vô cùng vô tận theo cước bộ của ngươi lan tràn đi xuống. Ngươi phát hiện sao, chúng ta tại núi rừng bên trong đi như vậy lâu, lại ngay cả xuống núi sườn núi cũng chưa từng thấy qua một cái. Trốn không thoát, cũng không phản kháng được. Phó bản chỉ cho chúng ta lưu lại chết con đường này. A Bỉ trắng bệch cả mặt. Ngược lại là còn có một con đường khác. Ốc nhất Liễu đáp, dựa vào truyền tống liền có thể đi ra. Ta cách truyền tống còn 4 tháng. A Bỉ đột nhiên phanh lại chân. Nói, vậy chúng ta liền lại càng không nên hướng người chơi tụ tập đóng quân dã ngoại phòng chạy. Người không phải nói. Chúng ta chạy bao xa? Sơn lâm liền có bao nhiêu lớn sao? Ta đây vẫn luôn ra bên ngoài chạy. Mặc dù ra không được. Nhưng bọn họ cũng có khả năng đuổi không kịp ta a. Liên tục chạy 4 tháng. Ốc nhất Liễu quay đầu nhìn một chút nàng. Người vẫn là cái nhục thân. Sớm muộn cần ăn cơm ngủ. Linh hồn trạng thái các người chơi lại là hoàn toàn không biết mệt mỏi. Bọn họ lướt qua LM tốc độ cũng xa xa nhanh hơn ngươi dựa vào hai chân xuyên qua sơn lâm tốc độ. Vậy chúng ta làm thế nào mới tốt? A Bỉ gần như khẩn cầu mà nhìn hắn. Hỏi, chúng ta có giết chết bọn hắn biện pháp sao? Ốc Nhất Liễu cũng không muốn cho nàng hư giả hy vọng. Không có, A Bỉ sửng sốt mấy giây. Làm sao có thể? Miệng nàng môi run rẩy nói. Ta thấy qua hơn mấy chục cái phó bản. Ta chưa bao giờ từng thấy đối chiến hai bên lực lượng chênh lệch như vậy lớn. Này hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Như vậy không công bằng phó bản. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Ốc Nhất Liễu không có lãng phí thời gian hảo hảo an ủi nàng tính toán. Chỉ là kéo một cái nàng cánh tay. Tiếp tục chạy về phía trước thời điểm nói. Chênh lệch cực kỳ thật. Nhưng đối với thịt gà tới nói. Còn không phải hoàn toàn tuyệt lộ. Nếu thịt gà có thông qua ngôn ngữ đối mục tiêu có hiệu lực năng lực hoặc là đặc thù vật phẩm. Phản kích cũng không phải làm không được. Tựa như ngươi mục sư là mã lĩnh đồng dạng. Chỉ có 10 phút đồng hồ. Hơn nữa lại không thể để cho bọn họ làm ra tổn thương hành vi. Thì có ích lợi gì đâu. Theo một cái góc độ khác tới nói. Người chơi ngoại trừ có thể đối với chúng ta thì thầm tẩy não bên ngoài. Cũng không cách nào tiến hành thực chất tính tổn thương. Bọn họ không có thực thể. Đừng nói tổn thương. Thậm chí không có cách nào theo thân thể thượng ngăn cản chúng ta. Ốc Nhất Liễu hiện tại cũng không biết là bước chân nhanh còn là đầu óc xoay chuyển nhanh hơn. Mắt thấy đóng quân dã ngoại phòng ngay tại cách đó không xa rừng rậm đất trống bên trong. Hắn tăng tốc ngữ tốc nói. Phó bản quy tắc thực mập mờ không rõ ràng. Ta cảm thấy chúng ta trở về đóng quân dã ngoại phòng thử một lần. Có lẽ ngược lại có đường ra. Tỷ như nói. Bọn họ chọn tẩy não đồ vật nếu như bị hủy diệt. Sẽ phát sinh cái gì? Kia, vậy ngươi có biện pháp nào chống cự thì thầm tẩy não sao? A Bỉ hỏi. Ngăn trở thính giác biện pháp có rất nhiều. Lại đều không phát huy được tác dụng. Thì thầm thanh là phó bản hiệu quả. Vốn dĩ tại đại đa số thời điểm chính là nghe không được. Chán lỗ tai cũng không trận nổi tẩy não. Không đợi Ốc Nhất Liễu nghĩ kỹ làm như thế nào trả lời nàng. Hai người đã vọt tới rừng biên duyên. Vội vàng ngưng lại chân. Tại đất trống bên kia. Đóng quân dã ngoại phòng nhỏ màu da cam cửa sổ bên trong. Bành Tư cùng Thúy Ninh đang theo dõi bọn họ. Chiếm cứ A Bỉ thân thể người chơi. Giờ phút này cũng nhất định tại đóng quân dã ngoại phòng bên trong. Bọn họ chỉ cần vừa vào cửa. Liền sẽ đối với bọn họ bắt đầu thì thầm tẩy não. Ốc Nhất Liễu không biết kia người chơi sẽ lựa chọn ai. Hắn cùng A Bỉ gắt gao lôi kéo tay. Vai sóng vai đi vào đóng quân dã ngoại phòng bên trong. Hai người gần sát cùng một chỗ hành động. Mặc kệ ai bị mê hoặc. Muốn đi cầm tấm thảm. Một phương khác đều sẽ có chút phát giác. Đứng tại phòng khách cửa sổ phía trước một nam một nữ. Hướng bọn họ chậm rãi xoay người qua. Bành Tư cùng Thúy Ninh mặt không thay đổi nhìn bọn họ. Trên người một người xuyên bộ đầu áo. Một người trên đầu mang theo mũ lưỡi chai. Kia trương tấm thảm. Như cũ mềm mềm khoác lên ghế sofa tay vịn bên trên. Cách hai người chỉ có mấy bước xa. Có lẽ là bởi vì phó bản đã sớm tiến hành đến không lại cần cảnh cáo tình trạng. TV đóng lại. Không có phim hoạt hình hình người. Thoạt nhìn tựa như là bình thường TV đồng dạng. A Bỉ, Ốc Nhất Liễu nói khẽ với bên người tóc vàng nữ nhân nói. Ta muốn đi làm một ít chuẩn bị. Ta cần ngươi đem Bành Tư cùng Thúy Ninh hai người chế phục. Ném ở ghế sofa bên trên. Tại cái này quá trình bên trong. Người có thể sẽ nhận thì thầm tẩy não. Cho nên ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Làm được sao, các bằng hữu hảo. Có thể là ta lão báo cáo yêu thiêu thân. Làm đại gia quá mức lo lắng ta. Kỳ thật ta cảm giác ta sinh hoạt còn rất bình thường. Ngoại trừ làm việc và nghỉ ngơi không bình thường. Nhưng là người hiện đại ai không thức đêm. Hôm nay báo cáo một chút ta. Không quá thời hạn, ăn khuya, nấu đao tước diện. Gần đây từ bỏ không ăn than nước kiên trì. Phối Việt Nam phấn thịt bò vị canh liệu. thả thượng hải xanh cùng tôm, sắc một quả trứng gà cửa hàng tại thượng đầu, làm xong một chén lớn canh nóng mặt, phù phù phù đều ăn đi, có phải hay không rất bình thường, thậm chí còn có chút chữa trị. Chính là có một chút, đã ăn xong chép miệng một cái mới cảm giác không tốt lắm ăn. Chủ yếu quái canh liệu không được, lần sau ta thử xem Dương Xuân mì này loại tố canh. Bản chương xong, cách chương.